Kết hôn âm dương, chương 195, gặp lại Diêm Quân. Góc truyện audio.com. Hành lang quen thuộc mà trống rỗng. Vẫn là trong trí nhớ cảm giác tràn đầy khoa học kỹ thuật như thế. Điện Diêm Vương chúng ta ngoại trừ là cái lão sử nam ngàn năm này ra lại còn một kẻ rãnh rỗi. Giống như không có cái gì khác ngoài đặc biệt rãnh rỗi. Xem ra, năm cái điện này to như vậy hẳn phân chia nghiêm ngặt ở tất cả các cấp. Dưới đáy là một bộ hệ thống vận doanh, mà tầng cao chỗ Diêm Vương làm việc lại là một bộ khác có lẽ. Cũng không phải tất cả tiểu quỷ án lệ đều sẽ giao đến chỗ thẩm phán Diêm Vương. Khi tôi bước vào cánh cửa hội trường quen thuộc, tôi rốt cục lại gặp được vị được xưng là âm phủ chí tôn nam nhân kia. Nhưng hắn một chút cũng không có khí tức chí tôn. Nhìn qua, toàn thân hắn trên dưới liền viết hai chữ. Hói, đây cũng không phải sao. Lần trước nhìn thấy hắn, hắn là ngủ ở chồng công văn bên trên chất như núi. Mặc dù tỉnh lại, nhưng thật nhìn là một bộ dáng rất mệt mỏi. Lần này nhìn thấy hắn, vì nói là ngay tại phòng làm việc bên trong, nhưng hắn một tay cầm bút, một tay bứt tóc, đường đương là một hảo soái ca mà cái đầu như ổ gà. Xem ra cái núi công văn này hoàn toàn là lý do để hắn chọc đầu. Tôi tiến vào trong điện, đầu hắn cũng không nhấc lên một chút, liền đem một giọng điệu trêu tức, xa xa nói, Vương Phi, mấy ngày không gặp, hôm nay đến đây, là nhớ nhung trẫm sao? Cũng không biết hắn nói lại theo phong tục triều đại nào để mà xưng hô với tôi như vậy. Tôi đâu có sống được lâu như hắn, chỉ sợ nói sai một câu, sẽ bị hắn giễu cợt. Vì vậy, tôi đã cân nhắc một chút và quyết định không đi theo nhịp điệu của hắn nói. Diêm Quân, ta muốn tới cùng ngươi bàn chuyện chia tay. Cái gì, người trong cuộc còn không có giật mình. Ngược lại là tôi lẫn tiểu quỷ dẫn tôi đến đều bị dọa đến tim nổ bùm bụp. Ôi thôi, thật sự là tiểu quỷ đáng thương. Vừa mới chủ tử nhà mình cao hứng. Một giây sau liền thay chủ tử bị chia tay thì cảm thấy bao tổn thương. Thật sự là đáng thương. Diêm Quân cuối cùng từ bên trong đống công văn ngẩng đầu lên. Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt y nguyên không có chút rung động nào. Chỉ là nhíu đầu lông mày của mình, giống như có chút đau đầu. Trẫm không cho phép, tôi nói, không cho phép cũng vô ích. Lòng ta đã có người khác. Hắn không hề bận tâm. Âm thập nhị sống chết không rõ. Ngươi còn hướng về hắn. Chỉ sợ sẽ lầm nửa đời sau hạnh phúc của ngươi. Cuộc sống ngắn ngủi, làm gì phải treo cổ tại cây trên gỗ kia đâu. Ta nói, không, đối tượng của tôi họ Mạnh. Lời này vừa ra, Diêm Quân rốt cục có tia chấn động. Ồ, hắn nhíu nhíu mày, nở một nụ cười tinh nghịch, phất phất tay, tiểu quỷ sai gánh chịu bạo tổn thương đi xuống trước, chờ bốn bề vắng lặng. Hắn lúc này mới giãn ra gân cốt. Dựa vào ghế uống chút trà, Mạnh Trần hiện tại nơi nào? Hắn quả nhiên nghe hiểu ám ngữ của tôi. Tôi nói, ngài muốn biết Mạnh Trần ở đâu, liền phải cho ta biết hiện tại Âm Thao ở đâu. Diêm Quân uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, trẫm cũng không biết hắn hiện tại nơi nào. Tôi tiến về phía trước một bước, vậy ngài nói cho ta thuốc giải canh Mạnh bà rốt cuộc là gì? Hắn nghiền ngẫm nhìn ta một chút. Ngươi là vì sao cầu thuốc giải canh Mạnh? Tôi nói, vì bạn. Hắn hỏi, là nam, hay nữ? Tôi nói, có nam, có nữ. Hắn nở nụ cười, và có cảm giác thư giãn nhẹ nhõm. Xem ra ngươi là thật sự gặp phải Mạnh Trần. Bất quá rất đáng tiếc. Trẫm cũng không biết thuốc giải canh Mạnh là cái gì. Tôi ồ một tiếng, đến ngài thuốc giải canh Mạnh cũng không biết là cái gì. Ngài làm sao đương chức Diêm Vương? Hắn xem thường, làm Diêm Quân và Mạnh bà thì có gì liên quan gì? Người nếu muốn biết thuốc giải canh Mạnh, thì đi tìm con dân Mạnh thị di tộc hỏi một chút. Có thể bọn họ biết gì đó. Người nói cho trẫm Mạnh Trần hiện tại nơi nào. Trẫm liền phái xe đưa ngươi đi cầu Nại Hà. Phốc điều sau này nghe là lạ, nhưng cái này Diêm Quân quả không sai. Bởi vì ta nhớ mang máng Âm Thiện nói qua. Tộc Mạnh thị xuôi theo sông Vong Xuyên mà sinh sống, đồng thời trấn thủ cầu Nại Hà. Tôi liền phản ứng, hỏi, không phải nói Mạnh thị nhất tộc đều bị diệt sao? Làm sao còn có con cháu ở đây? Diêm Quân nói, một đại tộc ngoại trừ tông tộc bên ngoài, còn có Bàng Chi các hệ cùng với môn nhân tử đệ. 700 năm trước trận đại chiến kia, tiêu diệt chỉ có Mạnh thị tông tộc, chi thứ ngược lại vẫn còn có chút ít nhân sĩ lưu lại. Có thể bọn hắn biết một chút gì đó. Được, tôi không có ý tưởng nào khác. Hắn nhặt con lắc từ bên cạnh và lắc nhẹ. Cửa điện lập tức mở ra. Có một tên tiểu quỷ nhảy nhảy nhót nhót đi vào. Chờ lúc tiểu quỷ sai quỷ xuống chờ lệnh. Diêm Quân chỉ vào người của tôi nói. Chuẩn bị kỹ càng độ linh xa. Đưa cô nương này về cầu Nại Hà. Thăm chủ nhân, tiểu quỷ kinh ngạc hỏi. Diêm Quân ngài không có nói đùa chớ. Thật muốn đưa nàng đi cầu Nại Hà. Là, thế nhưng, cô gái chỉ có yêu cầu này. Chúng ta không phải lo lắng quá nhiều. Cái này tiểu quỷ sai khó xử nhìn tôi một chút. Muốn nói lại thôi, cái cảm giác này khiến ta cảm thấy Diêm Quân có lẽ đào hố để cho tôi ngu ngốc mà nhảy vào. Thế là tôi bất an hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với cây cầu này? Nếu tôi đi thì sao? Diêm Quân nhíu nhíu mày. Hỏi, ngươi sợ hãi đi, tôi nói. Không sợ, Diêm Quân hỏi, vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi một mực đi, cũng chỉ tìm đáp án ngươi muốn thì được rồi. Ta nói, tôi có cảm giác ngài sẽ lại hãm hại tôi. Diêm Quân hỏi, cô nói gì? Tôi duỗi thẳng tay trái. Mở ra Diêm Vương ấn cho hắn nhìn. Cái này không tính sao? Dù sao âm thao hiện tại cũng không rõ tung tích. Tôi và ngài cũng coi như là không có qua lễ gì đi. Vậy ngài dứt khoát đem cái này lạc ấn thu hồi lại đi rồi nói. Chẳng lẽ ngài thật muốn một nữ tử không liên quan tới mình mà làm danh nghĩa chuẩn vương phi? Diêm Quân thản nhiên nói. Cũng được mà, ngài có bị bệnh không? Cái hố này cũng không phải hầm cầu à, tôi tức giận đến muốn đánh người. Đây coi là Diêm Vương cái gì? Tôi cũng không phải cái gì nữ nhân Mary Sue, cũng không có đẹp đến nghiêng nước nghiêng. Cho nên tôi cũng không thấy đến đây là bắt đầu một đoạn nghiệt duyên. Cho nên Diêm Quân căn bản chính là nhàn rỗi nhất cả trứng không chuyện làm mà. Trẫm tại vị ngàn năm nay, vậy mà lần đầu tiên nghe được có người đem mình ví von thành hầm cầu. Nhưng mà, ngươi thật đúng là rất có nhận thức đấy. Diêm Quân cười nhạt nói. Vờ lờ, tôi chịu đựng, người này, thật sự là rảnh đến nhức cả trứng. Vậy mà lại đến trêu chọc một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Ngươi liền không sợ ta lấy cái danh, vương phi của ngươi. Đi làm cái gì chuyện xấu à, ví như nói xé nát sinh tử bộ. Phóng thích quỷ ở 18 tầng địa ngục, đem luân hồi quấy thành hỗn loạn. Hắn khiêu khích hỏi, không biết mình có thể làm được bao nhiêu với cái danh hiệu vương phi. Diêm Quân khịt mũi coi thường. Còn gì nữa không, tôi, ách, Diêm Quân lật ra một cái liếc mắt. Không nghĩ ra được còn có thể làm cái gì. Ta, Diêm Quân khinh thường nói. Ngươi cũng chỉ có thể làm những thứ này. Ta, chấm, hóa ra, ta đem nhưng sự tình kia ra nói cũng đều không được tính. Cách chương.